Tu La Vũ Thần, chương 1191, bức chết trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, là Sở Phong đi ra. Sở Phong, ngươi làm được, ngươi thành công xuất phát viễn cổ tiên châm. Nhìn thấy Sở Phong, rất nhiều người đệ tử không thể ức chế chính mình kia kích động cảm xúc, bắt đầu vì Sở Phong hò hét trợ uy. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Phong trở thành trong thiên địa duy nhất, mọi người chỗ chú ý tiêu điểm. Đối với mọi người như vậy nhiệt liệt phản ứng, Sở Phong cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có khiếp đảm, càng nhiều cũng là vui vẻ, bởi vì hắn biết, hắn chiếm được mọi người tán thành, ít nhất ở giờ khắc này, hắn chiếm được một bộ phận người tán thành. Hắn Sở Phong, không hề là vô danh tiểu bối, cũng không dùng ăn nhờ ở đậu. Mọi người như thế vì Sở Phong hò hét, tự nhiên trợ tăng Sở Phong tin tưởng, hắn lại lần nữa nhìn về phía vị kia Hoàng Hải, đồng thời cũng nhìn thoáng qua, lúc trước phát ra thề độc vài vị tham tinh quan trưởng lão. Sở Phong nhớ rõ rất rõ ràng, tổng cộng 5 người, 5 bán đế cấp trưởng lão, lấy người của chính mình cách thay Nguyên Thanh biện hộ, không chỉ có phát hạ độc thể, còn đối Sở Phong đốt đốt tướng bức. Chính cái gọi là thiếu nợ thì trả tiền, đi ra hỗn, luôn muốn còn. Mà hiện tại, chính là làm cho bọn họ trả nợ thời điểm, cũng là làm cho bọn họ vì chính mình sở tác sở vi, trả giá đại giới thời điểm. Làm sao vậy chứ vị trưởng lão, là dám làm không dám nhận? Hay là rất sợ chết? Như thế nào ngay cả nói cũng không dám nói. Sở Phong cười tủm tỉm mở miệng, nói chuyện thong dong tự nhiên, nhưng tràn ngập châm chọc hương vị, quả nhiên là mắng chửi người, cũng không mang một cái chữ thô tục. Người, nghe được lời này, lấy Hoàng Hải cầm đầu 5 vị tham tinh quan trưởng lão, nhất thời thân thể run lên, môi run lên, kia phó bộ dáng liền cùng ăn phân giống nhau. Tuy nói, đã sống 100 tuổi có thừa, có thể dù sao cũng là người, là mọi người sợ chết, ít nhất này 5 vị trưởng lão, đều rất sợ chết. Kỳ thật, các ngươi có thể bất tử, dù sao các ngươi là trưởng lão, các ngươi mệnh thực quý giá. Như vậy đi, ta coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh qua, phía trước các ngươi nói trong lời nói, ta có thể cho rằng là ở hay nói giỡn. Gặp 5 vị trưởng lão vẫn đang không nói lời nào, Sở Phong rất là tùy ý nói. Sở Phong, không cần xem nhẹ ta, lại càng không muốn xem nhẹ ta hoàn xuất từ tham tinh quan người, chúng ta hướng đến dám làm dám chịu, dám đảm đương. Lão Phu nói ra trong lời nói, liền giống như bát đi ra ngoài thủy, tuyệt không thu hồi. Đúng lúc này, Hoàng Hải đột nhiên cao quát một tiếng, giờ phút này khí thế của hắn như hồng, quả nhiên là thấy chết không sờn, mà khi hắn lời này nói ra sau, chỉ thấy này thân thể đỏ lên, thế nhưng bắt đầu sưng đứng lên. Theo sau, chỉ nghe, phanh, một tiếng nổ, vị này bán đế cấp cường giả, liền nổ mạnh mở ra, làm một trận gợn sóng quét ngang sau, thế nhưng ngay cả cái cặn bã cũng chưa còn lại, chết có thể nói là triệt hoàn toàn để. Hắn thật sự trước mặt mọi người tự sát. Hoàng trưởng lão. Mắt thấy Hoàng Hải đã chết, tham tinh quan rất nhiều đệ tử, đều đỏ hốc mắt, thậm chí cũng có thậm giả đều khóc đi ra, mặc kệ nói như thế nào, Hoàng Hải là bọn hắn tham tinh quan đệ tử, ở Thanh Mộc Sơn dựa vào, hắn đã chết, dựa vào sẽ không có, cho tình cho để ý, đều đã thương tâm. Nguyên Thanh, lão phu lần này thật sự là xem đi rồi mắt thế, nhưng tin tưởng cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thanh, ngươi nhớ cho kỹ, lão phu này mệnh, là vì ngươi không? Nguyên Thanh, ngươi này xúc sinh, lão phu thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Theo sát sau đó, mặt khác 3 vị trưởng lão cũng là đều hô lớn một tiếng, chẳng qua chúng nó cũng không có Hoàng Hải như vậy hiên ngang lẫm liệt, ngược lại chỉ trích khởi Nguyên Thanh, có thể thấy bọn họ đối Nguyên Thanh hận ý sâu đậm, dù sao nếu không phải vì che chở Nguyên Thanh, thủ hộ tham tinh quan tôn nghiêm, bọn họ cũng thật sự không cần chết. Nhưng là, muốn nói cuối cùng có tài hoa, hay là 5 người bên trong cuối cùng một vị, hắn không có chỉ trích Nguyên Thanh, cũng không có nói hiên ngang lẫm liệt trong lời nói, ngược lại là đối Sở Phong hô to một câu. Sở Phong, ta thảo ngươi mỗ mỗ. Phanh, phanh, phanh, phanh, nói xong, 4 đạo muộn hưởng chuyện lai, kia 4 vị trưởng lão tựa như Hoàng Hải giống nhau, tất cả đều hóa thành cho bụi, chết vào tự sát. Giờ khắc này, viễn cổ tiên châm phóng thích lôi đình còn tại phi nhanh, nhưng là lôi đình dưới mọi người, cũng là không nói một lời một mảnh yên tĩnh. Mặc kệ tham tinh quan các trưởng lão trước khi chết nói gì đó, nhưng chung quy bọn họ đều là thực hiện lời hứa, tự sát. Tuy rằng, mặt ngoài đến xem, bọn họ là vì Nguyên Thanh mà chết, nhưng là tất cả mọi người biết, bọn họ là bị một cái đệ tử bức tử, bị một người tên là làm Sở Phong đệ tử bức tử. Sở Phong bức từ tham tinh quan 5 vị trưởng lão, nhưng đều không phải là tầm thường trưởng lão, mà là tham tinh quan ở Thanh Mộc Sơn nội, cuối cùng có thực lực 5 vị trưởng lão. Này 5 vị trưởng lão chết, không chỉ có đại biểu cho bọn họ ngã xuống, còn đại biểu cho tham tinh quan ngã xuống. Này ngã xuống, không chỉ có là vì tham tinh quan đệ tử ở Thanh Mộc Sơn nội không có người cháo, mà là nói tham tinh quan nhất định đi đường xuống dốc. Bởi vì bọn họ thanh danh đã bị hủy, bị Nguyên Thanh này vị đệ tử, còn có kia năm vị trưởng lão làm hỏng, mà xét đến cùng, này đều bởi vì Sở Phong. Chỉ cần mọi người nghĩ đến, Sở Phong một cái còn tuổi nhỏ trẻ tuổi người, thế nhưng cái một cái quái vật lớn bước đến này bước tình thế. Ruộng đất trong lòng liền không khỏi dâng lên hàn ý, giờ này khắc này, đối với đại bộ phận người đến nói, nếu muốn hình dung Sở Phong, chỉ sợ hai chữ nhất chuẩn xác kia đó là đáng sợ. Ác, Sở Phong sư đệ vạn tuế, Tu La bộ vạn tuế. Yên tĩnh một hồi lâu, đột nhiên có người hô to một tiếng, theo sau mấy đạo thân ảnh bay vút mà đi, trực tiếp làm Sở Phong súng lại, rồi sau đó một bên hoan hô hò hét, một bên làm Sở Phong cao cao vứt bỏ, kia phó cao hứng kính, quả thực khó có thể hình dung. Nhìn như vậy một màn, trừ bỏ Tham Tinh Quan trưởng lão cùng đệ tử, đại bộ phận mọi người hiểu ý cười, bọn họ biết, nay ngày sau, Sở Phong nhất định quật khởi, chỉ sợ ở Thanh Mộc Sơn nội, không có người sẽ không biết Sở Phong đại danh, này thiên tài, làm bị xếp vào chân chính yêu nghiệt chi liệt. Mà Sở Phong sáng chế tạo Tu La Bộ, cũng nhất định quật khởi, từ như vậy một vị yêu nghiệt xuất lĩnh phân bộ, như thế nào khả năng không quật khởi. Tin tưởng nay ngày sau, sắp sửa sổ chi vô cùng người, muốn gia nhập Tu La Bộ, trở thành vị yêu nghiệt thủ hạ. Đệ đệ, hiện tại ngươi có biết, này Sở Phong năng lực. Đột nhiên, Long Thần giật đối bên cạnh đệ đệ Long Thần Phục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Long Thần Phục sắc mặt cũng không tốt xem, kia đều không phải là hâm mộ ghen tị, mà là đơn thuần nghĩ mà sợ, thấy được Sở Phong bản sự, thấy được Sở Phong phía sau Ngụy Trường Lão, hắn như thế nào khả năng không nghĩ mà sợ, dù sao phía trước, hắn cùng với Sở Phong có thể là có thêm quá tiết. Đại ca, ta sai lầm rồi, ta thừa nhận là ta cầu mắt thấy người thấp, sai nhìn Sở Phong. Hiện nay, này Sở Phong là muốn quật khởi, trước không nói hắn có bổn sự này, chỉ cần có Ngụy Trường Lão che chở, liền thôi hắn không có bản lĩnh, cũng có thể hỗn vui vẻ thủy khởi, ngươi nói, hắn có thể hay không trả thù ta. Chấm, Long Thần Phục rất là nhát gan nói, hắn thật sự rất là sợ hãi. Theo ta thấy, Sở Phong không giống như là loại này bụng dạ hẹp hòi người, dù sao ta Vũ Hóa Tông trưởng lão cũng luôn luôn tại giúp đỡ hắn sẽ không đối phó của ngươi. Qua mấy ngày nay tử, loại chuyện này hơi chút bình ổn một ít sau, ngươi theo ta đi Tu La Bộ, cùng Sở Phong nói tốt hơn nói, tin tưởng ngươi cùng hắn ân oán, sẽ đi qua. Long Thần giật cười trấn an nói, ân, toàn nghe đại ca. Long Thần Phục gật gật đầu, sự cho tới bây giờ, hắn thật sự là đã không có người tâm phúc. Mà ở Trấn An qua Long Thần Phục sau, Long Thần giật cũng là lại lần nữa làm ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, tuy rằng hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng kỳ thực nội tâm bên trong cũng tràn ngập khiếp sợ, bị Sở Phong chân chính thực lực sợ tới mức không nhẹ. Cách chương.